Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lâm đế là 3 ngày lúc sau chuyển tỉnh. Đáng tiếc gần chỉ là tỉnh lại, liền đứng dậy đều làm không được, thái y nói không sai. Quanh năm tích lũy hàn độc đã xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn những năm gần đây sức sống đều là dựa vào tiêu hao quá mức sinh mệnh vì đại giới. Đến nỗi nay, đã là thuốc và kim châm cứu vô y. Thái y khai dược hắn uống đi vào lúc sau lại phun ra rất nhiều. Chẳng sợ trong điện châm hùng hùng bếp lò, chiếu cố người của hắn bị nhiệt đến đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn vẫn là kêu lãnh, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị quốc tang, Lâm Khuynh căn bản không rảnh lo phụ. Hoàng bệnh, cũng vô tâm tình khó chịu. Tống quốc mật thám lại lần nữa gửi thư. Hùng quốc hoàng tử đã gặp mặt qua Tống đế. Tuy không biết hai người nói chút cái gì, nhưng kia hoàng tử trở về thời điểm thần sắc sung sướng. Lúc sau Tống đế lại tuyên triệu quốc cữu Dung Diễn cùng đi theo Tống đế đánh đông dẹp bắc Huy Vũ. Tướng quân tiến cung, có thể thấy được là phải có sở động tác, đại lâm sứ thần còn ở chạy tới Tống quốc đô thành Lâm Thành. Dựa theo cái này tình thế, chỉ sợ còn không đợi bọn họ đuổi tới. Tống quân cùng ung quân liền phải liên thủ tiếp cận, đại lâm nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Bên ngoài chấp hành quân vụ Hề Hành Cương cũng nhận được ý chỉ chạy về trong kinh. Sau đó xuất lĩnh điều phối tam vạn binh mã chạy tới biên cương. Chờ mệnh lệnh, liền ở ung quốc chờ kết minh hồi đáp. Đại lâm trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Tống Kinh Lan tự mình dẫn 10 vạn binh mã ngự giá thân chinh. Đi trước Tống Lâm hai nước sông Hoài chỗ giao giới, còn ở sứ quán an tâm chờ Tống đế hồi phục ung. Quốc hoàng tử nghe nói tin tức này đều sợ ngây người, chúng ta còn tại đây chờ đâu. Ngươi liền đi, vậy ngươi này rốt cuộc là kết minh vẫn là không kết minh à? Tống Kinh Lan thân chinh, đại tống liền tạm thời từ quốc cữu Dung Diễn giám quốc. Hùng quốc hoàng tử không đợi Hồng Lư tự quan viên thông truyền. Trực tiếp lãnh người đi quốc cữu phủ muốn nói pháp, Dung Diễn mới từ trong cung ra tới. Vừa xuống xe ngựa liền thấy hùng hổ ung quốc hoàng tử, Dung gia gen hảo. Toàn gia đều là mỹ nhân nhi, Dung Diễn tuy người quá trung niên, nhưng khó nén phong lưu thái độ. Một đôi xinh đẹp hồ ly mắt thấy người khi lược hiện ngả ngớn. Híp mắt cười rộ lên khi giống như ẩn giấu vô số ý xấu, bị không lễ phép ung quốc hoàng tử ngăn lại. Đường đi, hắn cũng không giận, chỉ phong độ nhẹ nhàng cười hỏi. Tam hoàng tử, chuyện gì làm ngươi động lớn như vậy giận? Ung quốc hoàng tử đều tức chết rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Các ngươi hoàng đế rốt cuộc là có ý tứ gì? Dung Diễn thập phần thành khẩn, ngươi cũng thấy rồi, tình huống đâu chính là như vậy cái tình huống, có ý tứ gì tam hoàng tử nhưng tự hành lĩnh hội, ung quốc hoàng tử. Ngoặc kép chấm hỏi, tới phía trước liền nghe nói Trung Nguyên nhân ái đánh đố. Nói chuyện không ngay thẳng, đặc biệt thích quanh co lòng vòng, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Này giảo hoạt Tống đế không đợi cùng chính mình ký kết minh ước. Liền mang theo binh mà tiến đến đánh giặc, nói rõ là tưởng độc chiếm tiên cơ gồm thâu đại lâm. Cướp đoạt bọn họ chủ tính nhiều năm thành quả thắng lợi. Hùng quốc hoàng tử nơi nào còn dám lại chờ. Từ quốc cữu phủ rời đi liền trực tiếp mang theo đi theo người rời đi Lâm Thành. Ra roi thúc ngựa chạy về ung quốc, tranh đoạt chiến cơ, mấy ngày lúc sau, Tống Kinh Lan mang binh thân chinh. Đến sông Hoài Nam Ngạn tin tức truyền quay lại Đại Lâm trong kinh, tất cả mọi người vào giờ phút này. Rõ ràng mà nhận thức đến, muốn đánh giặc Lâm Khuynh trong khoảng thời gian này ngày ngày thảo luận chính sự. Nửa phần không dám lơi lỏng, liền giác cũng không dám ngủ say, nửa đêm thình lình nghe ngoài điện một chuỗi dồn dập tiếng bước. Chân, không đợi cung nhân tới kêu, chính hắn liền nháy mắt bừng tỉnh, đột nhiên xoay người ngồi dậy. Trầm giọng hỏi chạy chậm tiến vào cung nhân, chính là Tống quân xuất binh. Kia cung nhân bù một chút quỳ gối trước giường, treo giọng nói khóc dòng nói. Thái tử điện hạ, bệ hạ băng hà cùng với đồng thời. Trong cung truyền ra thất âm chuông tang, dùng chén thuốc điếu như vậy một đoạn thời gian mệnh lâm. Đế rốt cuộc ở cái này đêm khuya đi, Lâm Khuynh trước mắt một trận hắc vượng, cố tình là lúc này, cứ. Việc sớm có chuẩn bị, nhưng Lâm Đế Băng Hà vẫn là cấp vốn là nhân tâm hoảng sợ trong kinh mang đến trầm trọng tối tăm. Đã có không ít người thu thập tay này suốt đêm trốn kinh. Nhưng lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Một khi Ung Quốc cùng Tống Quốc liên thủ tiến công, Đại Lâm mỗi một mảnh thổ địa đều đem che kín khói lửa chiến hỏa, sáng sớm hôm sau. Đủ loại quan lại khoác ma, Lâm Khuynh đăng cơ tiên hoàng tăng sự đâu vào đấy mà tiến hành. Nhưng bất luận kẻ nào cũng chưa thời gian bi thống, rốt cuộc chiếu trước mắt tình huống tới xem, Tống Ung hai nước thực mau liền phải đánh lại đây. Việc cấp bách, là như thế nào triệu tập cả nước binh lực chống đỡ hai nước tiến công, Đại Lâm mấy trăm năm cơ. Nghiệp có thể hay không ở Lâm Khuynh trong tay bảo vệ cho. Liền xem một trận, sông Hoài lấy Bắc, Trấn Quốc tướng quân Hề Tuân xuất 7 vạn binh mã hạ trại sông Hoài Ngạn. Cùng một Hà Chi cách 10 vạn tống quân xa xa thương vọng. Hai quân rằng có nhiều ngày, ai cũng không có dị động. Tống quân kia đầu nhân là Tống Đế Thân Trinh, sĩ khí tăng vọt, mỗi ngày binh lính thao luyện tiếng la thẳng thượng tận trời, mà Lâm quân bên này. Nhân tiên hoàng băng Hà Tân Đế kế vị, lại nghe Ung Quốc chỉnh quân chuẩn bị xuất chinh tin tức. Đều biết sắp gặp phải chính là tử chiến đến cùng, không khí tương đương ngưng trọng, mỗi người đều siết chặt chính mình trong tay vũ khí, làm tốt tử chiến chuẩn bị, một ngày này. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm quân nhóm chờ thấy bờ bên kia Tống quân dơ lên một mặt lam. Kỳ, ở chỗ này, lam kỳ ý nghĩa đàm phán, lính liên lạc lập tức đem tin tức này nói cho đang ở trong chướng tiện tay. Hạ tướng sĩ nghiên cứu dư đồ Hề Tuân, đàm phán. Nhiều năm chinh chiến xa trường trung niên nam tử mặt nghi uy nghiêm. Thanh âm cũng lộ ra hàng năm luyện binh ám ách dày nặng. Xác định tin tức không có lầm, lính liên lạc nói, xác thật là Lam Kỳ không có lầm, chung quanh tướng sĩ tức khắc hai mặt nhìn nhau, Hề Tuân bên người phó tướng trầm ngâm nói, đều lúc này, bọn họ làm đàm phán, là tưởng nói chuyện gì, Hề Tuân lược một trầm tư, lập tức đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, nói chuyện sẽ biết đi vào sông Hoài bờ biển khi, lại thấy giữa sông đã dừng lại một con thuyền. Bong thuyền thượng đứng một người thân xuyên huyền giáp thân hình cao gầy nam tử. Nhân cách một khoảng cách, thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ nhìn thấy hắn trên vai màu đỏ tươi áo choàng bị hà gió thổi đến phi dương. Cười ngâm ngâm thanh âm xuyên qua sông Hoài Ngạn, Hề tướng quân, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cô may mắn vừa thấy, danh bất hư truyền, lại là kia Tống Đế, cách nước sông tiếng động. Hắn thanh âm lại vô cùng rõ ràng thổi qua mặt sông truyền tiến bờ biển Lâm quân trong tai. Phó tướng thấp giọng nói, nghe nói này Tống Đế võ công cao cường, nội lực thâm hậu, quả nhiên như thế, Hề Tuân nặng nề nhìn giữa sông trên thuyền thân ảnh. Cùng với thuyền sau bờ biển đen nhìn nghịt Tống quân, đầy đủ nội lực trầm giọng nói, Tống Đế có gì chỉ giáo, còn thỉnh nói thẳng, Tống Kinh Lan dương tay chiều sau chỉ một chút. Cười hỏi, Hề tướng quân nhưng nhìn đến độc thân sau này 10 vạn đại quân. Hề Tuân trả lời, Hề mỗ còn chưa đến già cả mắt mờ. Thượng có một trận chiến chi lực. Tống Kinh Lan từ từ nói, Hề tướng quân hiểu lầm, cô lãnh này 10 vạn nhân mã. Không phải tới đánh với ngươi trượng, hắn dừng một chút. Mỉm cười tiếng nói không nhanh không chậm mà phiêu tiến bờ biển Đại Lâm mỗi một cái tướng sĩ trong. Tai. Cô là tới cầu hôn, Hề Tuân trong khoảng thời gian ngắn cho rằng chính mình thật sự ra cả mắt mờ. Nghe lờ mờ siêu hắn quay đầu nhìn mắt chung quanh tướng sĩ, đại gia quả nhiên đều một bộ mê mang lại khiếp sợ biểu tình. Chỉ có đi theo hắn bên người Hề Hành Cương đột nhiên trừng lớn mắt. Trên mặt hiện ra một mạt không thể tin tưởng, sông Hoài hai bờ sông bày biện ra một loại quỷ dị yên. Tĩnh, Hề Tuân hơn nửa ngày mới một lần nữa đầy đủ nội lực. Trầm giọng hỏi, Tống Đế lời nói ý gì? Bong thuyền thượng nam tử cười một cái. Xa xa chiều hắn vừa chắp tay. Hề tướng quân, trở về nói cho các ngươi bệ hạ. Cô chỉ cần Vĩnh An công chúa, sông Hoài hai bờ sông cỏ lau bị gió cuốn khởi đầy trời màu trắng hoa. Lao, là tả lạc đầy mặt nước, Hề Tuân còn chưa làm ra phản ứng. Hắn bên người Hề Hành Cương gầm nhẹ một câu thô tục. Rút kiếm liền xông ra ngoài, Hề Tuân sửng sốt, tức khắc quát, Hành Cương, dừng tay, Hề Hành Cương nơi nào sẽ nghe, thân hình một lược liền phải hướng giữa sông đi. Hề Tuân quát, ngăn lại hắn, bờ sông vài tên chạm gác ngầm đột nhiên phi thân tiến lên đem Hề Hành Cương đè lại. Thấy hắn còn tưởng dãy giụa, Hề Tuân bước đi qua đi, hai chiêu đoạt quá trong tay hắn kiếm, nổi giận nói, hồ nháo, Hề Hành Cương nhai tí mục nước, trong mắt chừng đến huyết hồng, quát, ta muốn giết hắn, Hề Tuân sắc mặt trầm nộ, đem hắn cho ta áp đi xuống, xem trọng. Hề Hành Cương cắn chặt hàm răng, hốc mắt hồng đến cơ hồ tích xuất huyết tới, nhưng nhìn phụ thân trầm trọng biểu tình, lại nói không nên lời một câu, chờ giải quyết xong chính mình này đầu động tĩnh, Hề Tuân mới hít sâu một hơi lại lần nữa nhìn về phía trên thuyền tuổi trẻ nam tử. Vua của một nước há hấp dẫn ngôn, hắn Diêu Lam Kỳ yêu cầu đàm phán, lại độc thân lên thuyền. Làm nhiều như vậy trải chăn nếu chỉ là vì khai một câu vui đùa. Kìa này Tống đế không khỏi cũng quá buồn cười, Hề Tuân vốn là nghi hoặc vì sao Tống quân hỏa lực tập. Trung lại không ra chiến, giờ phút này mới dần dần suy nghĩ cẩn thận này trong đó ý đồ, hắn lược một suy nghĩ. Liền phân phó nói, khai thuyền tới, ta muốn lên thuyền cùng hắn tế nói, phó tướng lo lắng nói. Tướng quân! Khủng có mai phục, Hề Tuân trầm giọng, hắn đều không sợ, ta có gì sợ, thực nhanh có binh lính khai một con thuyền nhỏ lại đây. Hề Tuân độc thân một người lên thuyền, chờ tới gần giữa sông kia tao thuyền khi, mới thân hình một lượt bay lên bong thuyền, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong thuyền. Thuyết so lang còn muốn hung ác Tống đế, không tránh được sinh ra cùng Ung Quốc hoàng tử giống nhau kinh ngạc. Chỉ là hắn cái gì cũng chưa biểu lộ, vẫn là uy nghiêm một khuôn mặt, trầm giọng hỏi, Hề Mỗ nghe nói, Tống đế đã cùng Ung Quốc ký kết minh ước, hôm nay chi ngôn lại là ý gì? Tống Kinh Lan cười, tay chiều sau nhất chiêu, chờ ở bên cạnh thị vệ liền đem một phong thánh chỉ phóng tới trên tay hắn, hắn đem thánh chỉ cuốn. Ông đưa tới Hề Tuân trước mặt, cười nói, đây là cô thân thư minh ước. Nguyện cùng Đại Lâm Vĩnh kết làm hào, phàm cô tại vị trong lúc, Tống Lâm liên hệ hữu hảo, cộng ngự ngoại địch, Vĩnh không giao chiến, Hề Tuân đồng tử hơi hơi phóng đại. Duỗi tay lấy quá minh thư vừa thấy, mặt trên quả nhiên đem tất cả điều lệ viết đến rõ ràng minh bạch. Bên cạnh cái đại Tống Ngọc Tỷ, Hề Tuân kinh nghiệm xa trường. Kiến thức rộng rãi, giờ phút này vẫn không khỏi trong lòng chấn động. Hắn chậm rãi đem thánh chỉ cuốn lên tới, thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt tuổi trẻ hoàng đế, trầm giọng nói, việc này Hề Mỗ sẽ tự hồi bẩm bệ hạ. Tống Kinh Lan hơi hơi mỉm cười. Tĩnh chờ tin lành, Hề Tuân lược liền ôm quyền, xoay người phi hạ thuyền nhỏ, mấy ngày lúc sau, biên cương quân tình liền theo này phong minh ước chuyển đến kinh đô, Lâm Khuynh trong khoảng thời gian này tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nghe nói biên cương chiến báo truyền đến khó tránh khỏi tâm thần khẩn trương. Lo lắng có bất hảo tin tức thẳng đến nhìn đến Hề Tuân tin cùng này phong minh ước. Hắn trong lòng lo lắng toàn bộ hóa thành khiếp sợ, ngồi ở địa vị cao thượng thật lâu không nói nên lời. Hầu hạ hắn thị vệ còn tưởng rằng là chiến bại quân tình. Chính kinh hồn táng đảm, lại nghe hắn chậm rãi nói. Truyền, Vĩnh An công chúa, Lâm Phi Lộc trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở túc trực bên linh cữu. Đầu gối đều quỳ đến không cảm giác, thình lình nghe Lâm Khuynh truyền triệu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có thể là có cái gì đại sự đã xảy ra, là chiến bại sao? Là làm nàng mang theo sắp lâm bồn hoàng hậu đào tẩu sao? Nàng tâm tình thập phần phức tạp mà đi vào trong điện. Thẳng đến xem xong Lâm Khuynh giao cho nàng lá thư kia cùng minh thư. Lâm Phi Lộc đều có điểm không phản ứng lại đây, qua đã lâu đã lâu. Nàng chậm rãi dương mắt nhìn về phía biểu tình ngưng trọng Lâm Khuynh. Hoài nghi mà chỉ hạ chính mình, Vĩnh An công chúa, Lâm Khuynh trầm trọng gật gật đầu, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, từ từ, nói tốt thế thân kịch bản đâu? Như thế nào đột nhiên đổi thành muốn mỹ nhân không cần giang sơn hôn quân kịch bản a? Hết chương.